Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 186, chương 187, hai cánh tay sơn biến hóa. 1. Thất ngày, thoáng qua rồi biến mất. Thất ngày, nghe rất ngắn, nhưng là đối với Đỗ Gia Trang mà nói, nhưng là một thiên nhất cái dạng. Lưỡng Tý Sơn gần 2.000 họ, gần 600 công tượng. Tạp dịch, đồng thời dưới sự cố gắng, thất ngày liền đem Đỗ Cấu kế hoạch toàn bộ cơ sở tất cả đều xây xong. Lưỡng Tý Sơn cánh tay trái trong núi Bộ Sơn Cốc, lúc này từng ngọn nhà gỗ đã nối thành phiến. Nhà gỗ phân chia hai bộ phân, bên ngoài là một tòa xưởng. Xưởng tổng cộng có 10 nhà gỗ lớn cùng bị bọn họ vây đi ra một khối đại không địa. Tình Thiên Thời ở trên không địa làm việc. Trời mưa là vào nhà gỗ, trong núi mưa nhiều, không thể không phòng ngừa chu đáo, bằng không cũng không dùng được những thứ này nhà gỗ. Trong nhà gỗ rất trống trải, trừ đi một tí bàn ghế cùng một ít công cụ thiết thi ngoại, không có vật gì khác. Xưởng phía trên chính là tụ thành một mảnh, đạt tới hơn 60 tọa nhà gỗ nhỏ. Trong nhà gỗ nhỏ rất đơn giản, ngoại trừ một loại do Đỗ Cấu thiết kế giường tầng ngoại, không có vật gì khác, đơn giản giống như hậu thế trường học nhà trọ. Nơi này chính là công tượng cùng tạp dịch ở địa phương. Những thứ này trong nhà có 5 tòa là đặc biệt nhất, này 5 cái khác trai bỏ lớn một chút, bên trong trưng bày cũng rất bất đồng, là bị xếp đặt thật chỉnh tề từng tờ một bàn cơm. Đây cũng là Đỗ Cấu lấy ra phòng ăn. Lão Trương rời giường, sáng sớm thái dương mới lên, một cái chai bỏ bên trong, 8 cái ở cùng một chỗ công tượng dần dần tỉnh lại. Hô cái gì, để cho ta ngủ một hồi nữa, lão tử cho tới bây giờ không ngủ quá cao như vậy địa phương, thật là thoải mái. Lão Trương ngủ ở giường trên, ngay từ đầu hắn còn thật không dám. Thực ra loại này trên dưới giường tầng căn bản không cao, coi như từ phía trên té xuống cũng nhiều nhất là bị thương nhẹ. Hơn nữa, trừ phi là ngủ mộng du, nếu không căn bản quẳng không xuống. Bởi vì này chồng lên hạ giường tầng nhưng là nói bậy tự mình thiết kế, bên trong chuẩn mão kết cấu Đỗ Cấu nhìn cũng không hiểu. Nhưng là Đỗ Cấu thử qua, mặc dù giường là thuần bằng gỗ, nhưng là lại so với sắt đều kết thật, ít nhất không giường đặt ở vậy, Đỗ Cấu dùng sức lay động cũng không tiêu tan giả, thậm chí căn bản rung bất động. Toàn bộ giường tầng bị chuẩn mão kết cấu xây dựng phảng phất một cái chỉnh thể, ở phía trên xoay mình cũng không có chút nào choáng váng cảm. Lão Trương ngay từ đầu còn rất do dự, nhưng là khi hắn ngủ một đêm đi sau hiện loại này cách một người cao điểm phương ngủ so với dán đất lùn sàn thoải mái hơn. Ngủ ở phía trên, phảng phất đưa thân vào đám mây. Dĩ nhiên, cũng có thể là vựng cao. Chỉ là Lão Trương ngủ một đêm sau đó, liền hoàn toàn thích này giường trên. Lão Trương, giường trên thật rất thoải mái. Nếu không tối nay hai ta đổi một chút. Không đổi, hừ. Ban đầu là các ngươi không phải là để cho ta ngủ lấy đến. Bây giờ biết được rồi muốn đổi, nào có dễ dàng như vậy chuyện. Đúng, Lão Trương, chịu đựng, không thể đổi. Ai để cho bọn họ ban đầu không nghĩ đi lên. Tham tử bọn họ, bên cạnh một cái giường trên công tượng nói. Được rồi, nhanh thu thập, đi ra ăn cơm. Hôm nay có thể phải chính thức bắt đầu xây dựng. Đột nhiên ai ở cửa một cái niên cấp khá lớn công tượng nhàn nhạt nói. Nghe một chút ăn cơm. Tất cả mọi người đều tinh thần. Không có cách nào, thật sự là nơi này cơm quá ăn ngon. Cái kia kêu xào rau đồ vật, thật là ăn ngon muốn bị chết no. Những người này mỗi ngày ngoại trừ làm việc, làm nhiều nhất hai chuyện chính là ăn cơm ngủ. Trước ở công bộ, nghe mặc dù là ở trong nha môn làm việc, nhưng kỳ thật bọn họ thường thường bên ngoài bôn ba, bị công bộ phái đến đại đường các nơi làm việc. Nói trắng ra là bọn họ chính là bị nha môn biên tập trong danh sách quan tưởng. Chỉ là nghe êm tai, nghe triều đình phân phó làm việc, nhưng trên thực tế sinh hoạt còn so ra kém dân gian một ít công tưởng. Dân gian một ít công tưởng tỉ như Hồ Gia Ban, loại này tự thành nhất thể công tưởng, đây mới thực sự là tự do, chẳng những kiếm tiền nhiều, hơn nữa ăn uống chỗ ở cũng đối với bọn họ mạnh hơn. Bình thường bọn họ ăn ở đều là triều đình quản, gặp phải tốt giám quan cũng tạm được, nếu như gặp phải không được, cuộc sống kia thật là một loại cảm giác đau khổ. Cho nên, bọn họ trước một mực rất hâm mộ dân gian công tưởng. Nhưng là bọn hắn không dám thoát khỏi triều đình, bởi vì bọn họ một khi thoát khỏi triều đình, rất có thể bị chết đói, giống như đồ làm thêm giờ như vậy. Có thể không phải ai cũng có thể đi, đồ làm thêm giờ có thể đặt chân ở Trường An, đó là trải qua mấy bối nhân cố gắng, mới có hôm nay miễn cưỡng có thể sống qua ngày. Nếu như bọn họ thoát khỏi triều đình, kia lăn lộn khẳng định so với bây giờ còn thảm, nhưng vậy cũng là trước rồi. Từ đi tới Lưỡng Tý Sơn, những người này toàn bộ hâm mộ ghen tị toàn bộ cũng bị mất. Bởi vì bọn họ chợt phát hiện, tại triều đình làm việc cũng có thể qua thần tiên ban sinh hoạt. Ở Lưỡng Tý Sơn, bọn họ ở là tự tay cái lâm gian nhà gỗ, ngủ là giường tầng, chẳng những không có chút nào khí ẩm ướt, hơn nữa ngủ dậy tới chả dị thường thoải mái, so với bọn hắn trước ở địa phương thật là được rồi không biết bao nhiêu. Hơn nữa, nghe tới hướng Lưỡng Tý Sơn khách thương nói, loại này dường là tân thức đồ gia dụng, bây giờ Trường An cổ đạo thương lâu đặc biệt bán loại này tân thức đồ gia dụng. Mỗi một bộ cũng đắt phải chết, bình dân bách tính căn bản không mua nổi, loại này tân thức đồ gia dụng đều là bán cho hào môn quý tộc. Nghe nói bây giờ Trường An thành thế gia hào môn dùng tất cả đều là tân thức đồ gia dụng. Bây giờ ai nếu như ra không có một lượng bộ tân thức đồ gia dụng, kia sẽ bị người xem thường. Còn có một chút, kia thương lâu bên trong không chỉ có tân thức đồ gia dụng, còn có cái gì quạt xếp, nghệ thuật uống trà cụ loại, ngược lại bất kể cái gì, đều là hạn chế cung ứng. Rất nhiều quý tộc hào môn nắm tiền cũng không mua được đồ vật. Sử bây giờ được cổ đạo đã thành một loại thân phận ký hiệu. Bây giờ trong nhà ai nếu là không có một hai kiện ở cổ đạo thương lâu bên trong mua đồ, vậy thì không xứng nói mình là hào môn, mà rất nhiều hào môn cũng là liên tục tổ chức yến hội, dùng tất cả đều là cổ đạo thương lâu bên trong tân vật kiện, tới biểu dương thân phận của mình. Cho nên, từ nghe những thứ kia khách thương lời nói sau này, toàn bộ công tượng mỗi ngày đi ngủ thời điểm đều phải sờ giường tầng mới có thể ngủ, không xa cách ngủ thoải mái. Chủ yếu hơn là, nơi này công tượng cũng ngoài ý muốn biết được, Trường An thành bên trong, bọn họ thật sự hâm mộ thương lâu, trà lâu, cũng là bây giờ mình chủ tử Đỗ Tiểu Công ra sản nghiệp. Đây càng để cho những người này đối Đỗ Cấu sinh ra xuất phát từ nội tâm kính sợ. Đây vẫn chỉ là ở bọn họ đến này Lưỡng Tý Sơn, mỗi ngày ăn càng là tốt quá phận, chẳng những mỗi ngày đều có wine angel ăn, còn có một loại nghe nói kêu xào rau thức ăn, cái kia ăn ngon, bọn họ đời này cũng chưa từng ăn như vậy thứ ăn ngon. Lúc trước bọn họ ăn đều là bánh bao cùng dưa muối, thỉnh thoảng có thể có một đêm canh thịt, nói là canh thịt, thực ra chỉ là có chút thức ăn mặn, căn bản không thấy được sợi thịt, nhưng là bây giờ, không cách mấy ngày cũng có thể ăn xong một bữa thịt. Mặc dù không bao đủ, nhưng là đủ đỡ thèm. Liền này 7 ngày, bọn họ đã ăn 2 bữa thịt. Cộng lại, so với bọn hắn 1 tháng ăn thịt đều nhiều hơn. Ăn cho ngon, ngủ ngon, có lúc, bọn họ đều cảm giác cuộc sống này là đang nằm mơ. Nhưng là thực tế nói cho bọn hắn biết, đây là thật, cho tới, bọn họ đối Đỗ Cấu là xuất phát từ nội tâm cảm kích. Cũng là thật lòng muốn giúp Đỗ Cấu siêng năng làm việc. Nhưng là không biết tại sao, Bọn họ những thứ này tạo giấy tượng tới nơi này 7 ngày rồi. Lại không tạo quá một trang giấy. Chỉ là đã làm một ít chuyện vặt. Này để cho bọn họ không có sức lực, không nơi xứ. Cũng rất buồn rầu a. Hy vọng mấy ngày có thể tạo giấy. Đây là lão Trương đám người lời thật lòng. Lúc trước, bọn họ chỉ mong không kiếm sống. Bây giờ không kiếm sống, lại cảm thấy tâm lý không dễ chịu. Kelly cầu xin chấm điểm một giây nhớ yêu, còn mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.